có một châu như trên thế giới này. Chương 20:20, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc cô tỉnh dậy là đã 7 giờ sáng. Nhìn Cao bên cạnh đã thấy anh không còn ở đó. Định bụng sẽ bước xuống giường nhưng một cơn đau đầu đột nhiên ập tới. Tay chân thì mỏi như. Thật là bị cái tên chết bầm kia hại mà. Cô cầm điện thoại lên ấn số gọi cho Dai Dai. Hôm nay xin nghĩ giúp tớ một ngày nha Dai Dai, giọng cô thều thào mệt mỏi. Đầu dây bên kia Dai Dai đáp một tiếng rồi đi vào công ty. Đã 3 tuần rồi kể từ cái đêm hôm đó. Ngày nào cái tên Dương Khâm Minh cứ bám giết lấy cô không buông. Sáng hôm nay cũng vậy. Vừa vào đến cổng là Dương Khâm Minh một tay cầm ly cacao nóng một tay cầm bánh sanic tiến về phía cô. Anh mua cái này cho em. Ăn đi cho nóng, mặt Dương Khâm Minh hớn hở nhìn cô. Không hiểu nổi cái tên này não có vấn đề hay sao? Ngày nào cũng làm những trò trẻ con vô bổ đó. Rốt cuộc anh muốn gì? Sao ngày nào anh cũng lẽo đẽo thôi tôi hoài vậy? Cô bực dọc quát anh. Nghe thấy Dai Dai quát mình. Mặt Dương Khâm Minh bắt đầu biến sắc. Không lẽ là cô đã quá lớn tiếng làm hắn ta sợ rồi sao? Tự nhiên trong lòng Dai Dai bỗng dâng lên cảm giác chột dạ. Anh chỉ muốn chịu trách nhiệm với em thôi. Dương Khâm Minh quấy gầm mặt lý nhí. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm. Đó chỉ là sự cố mà thôi, cô nhỏ giọng nói. Nhưng mà, hắn ấp úng không biết nên mở lời thế nào. Có nên nói với Dai Dai rằng hắn thích cô không? Chưa kịp mở miệng thì Dai Dai đã quay người rời đi. Sau khi gọi điện thoại cho Dai Dai, Châu Tiểu Như tiếp tục quay trở lại giường đi ngủ. Không biết là ngủ bao lâu. Lúc cô tỉnh lại ánh mặt trời đã chiếu vào khắp căn phòng. Phía đối diện là một thân ảnh to lớn đang ngồi gõ máy tính. Thấy cô cử động anh bất giác quay qua. Dậy rồi sao, anh ôn nhu hỏi. Cô chỉ nhẹ một tiếng rồi đứng dậy bước vào nhà tắm. Một lúc sau cô tắm rửa rồi bước ra ngoài. Xuống lầu ăn cơm thôi. Ngủ sáng giờ chắc em cũng đói rồi. Cô bây giờ làm gì còn sức mà đi nữa chứ. Hai chân cứ như bị người ta rút hết gân cốt ra vậy. Mềm nhũn đến đáng thương. Thím Trương lên đẩy xe giúp tôi, thấy cô như vậy anh cũng không bắt cô phải đẩy mình xuống lầu. Anh một bên cô một bên. Hai người cứ vậy mà ngồi ăn vẫn không ai nói với ai tiếng nào. Chuyện tối qua cô không nghĩ lại xảy ra đột ngột như vậy. Cô vẫn không muốn nghĩ đến nó. Đang ngồi ăn cơm thì cô nhận được tin nhắn của Dai Dai. Tiểu bảo bối, buổi chiều tớ đến nhà cậu ăn cơm nhé. Cô liền trả lời lại. Ok, thật ra không phải Dai Dai muốn đến nhà cô ăn cơm. Chủ yếu là vì muốn tránh mặt cái tên tiểu tử thối kia. Mỗi ngày đi làm về Dương Khâm Minh đều đến gõ cửa nhà cô ăn ké. Cô thực sự đã quá mệt mỏi rồi. Buổi chiều anh muốn ăn gì? Châu Tiểu Như hỏi anh. Ăn gì cũng được, anh chỉ đáp lại 4 từ. Buổi chiều Dai Dai đến nhà chúng ta ăn cơm. Anh vẫn không nói gì, chỉ một tiếng. Có phải là quá lạnh lùng rồi không? Cả hai ăn cơm xong thì ai làm việc nấy? Châu Tiểu Như trở về phòng lấy laptop ra. Định bụng sẽ làm việc một chút. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nhìn đồng hồ treo tường đã 3 giờ rồi. Cô gấp laptop lại rồi xuống lầu tìm anh. Anh vẫn đang ngồi trên sofa chăm chú làm việc. Nhìn anh bây giờ không khác gì mấy tổng tài trong ngôn tình. Tuy lạnh lùng nhưng cực kỳ đẹp trai. Em nhìn đủ chưa? Anh bất ngờ lên tiếng. Cô bất ngờ bị anh phát hiện liền đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tôi đi chợ mua ít đồ, cô nói rồi bước ra cửa. Để tôi gọi trợ lý Trần chở em đi. Không cần đâu, tôi tự đi được, nói rồi cô quay lưng bỏ đi. Một tiếng sau cô trở về. Trên tay là túi lớn túi nhỏ đủ loại. Cô tiến đến nhà bếp sắn tay lên nấu nướng. Hôm nay cô nấu món sườn xào chua ngọt, súp cá tuyết và một đờ ĩa mực hấp hành. Đang bận rộn trong bếp, cô không biết là Dai Dai đã đến nhà. Ây da, bảo bối nhà ta nay ra dáng một bà nội trợ rồi, Dai Dai lên tiếng chăm chọc. Cậu đến lúc nào sao không bảo tớ ra đón, câu kinh ngạc quay lại. Tớ vừa mới đến thôi. Dương Thừa Quân ở trên lầu nghe có tiếng người nói chuyện liền đẩy xe lăn đi xuống. Dai Dai nghe thấy sau lưng có tiếng động liền quay lại. Nhìn người đàn ông trước mặt cô không khỏi kinh ngạc. Như Như, người này là chồng tương lai của mình. Cái gì? Đột nhiên Dai Dai hét lên. Không theo phản xạ nhanh chóng lấy tay bịt miệng Dai Dai lại. Anh thấy Dai Dai kích động thì quay lưng bỏ đi. Cái người đàn ông đó thật sự là chồng cậu sao? Như Như Dai Dai kinh ngạc. Khác xa với trí tưởng tượng của cô về người đàn ông này. Cậu không cần kích động vậy đâu. Chân anh ấy nữa năm trước bị tai nạn liền không đi được. Cô nhỏ giọng giải thích sợ anh nghe thấy sẽ buồn. Vậy là cậu, Dai Dai ấp úng, vẫn còn chữa được. Nghe cô nói như vậy Dai Dai thở phào nhẹ nhõm. Cứ tưởng bảo bối của cô sẽ phải sống với người đàn ông tàn tật đó cả đời chứ. Trên bàn ăn không khí trở nên trầm xuống. Cả ba người mặt ai cũng căng thẳng. Dai Dai không nhịn được lên tiếng trước. Anh Dương, chuyện lúc này tôi thành thật xin lỗi anh. Dai Dai ấp úng trong giọng nói có chút chột dạ. Không sao, tôi quen rồi. Anh chỉ lạnh lùng đáp rồi cúi mặt xuống ăn cơm. Cô thấy bầu không khí căng thẳng liền gấp một miếng cá bỏ vào chén của Dai Dai. Dai Dai cậu ăn cá đi. Xem có ngon không? Cảm ơn cậu. Dai Dai quay qua nhìn cô cười rồi đưa miếng cá lên miệng. Miếng cá vừa chạm trên đầu lưỡi thì đột nhiên một cơn buồn nôn bắt đầu ập đến. Dai Dai lấy tay che miệng vội chạy vào nhà vệ sinh. Châu Tiểu Như thấy Dai Dai như vậy liền gọi với theo. Dai Dai cậu sao vậy? Có phải tớ làm cá không sạch không? Cô thắc mắc rồi gấp một miếng lên miệng ăn thử. Đâu có tanh. Bình thường Dai Dai vẫn thích ăn cá tuyết mà. Cô khó hiểu nhìn anh. Cô ấy tám phần là đã có thai. Anh Như biết được ý tứ của cô liền lên tiếng đáp. Có thai? Cô kinh ngạc nhìn anh. Dai Dai làm gì đã có bạn trai đâu. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh xem thử. Dai Dai cậu ổn chứ? Cô vừa vuốt lưng Dai Dai vừa hỏi. Tớ không sao, chỉ thấy khó chịu một chút. Dai Dai nhìn cô cười trấn an. Đột nhiên nhớ đến lời anh. Cô đột nhiên nắm lấy tay Dai Dai. Dai Dai, cậu nói thật cho tớ biết. Có phải cậu có thai rồi không? Cô vừa nói ánh mắt vừa nhìn chầm chầm vào Dai Dai. Cách chương.